Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 356 đến 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi Nguyễn Tinh Vãn trả lời, Bùi Sam Sam đã vội lên tiếng trước, có quá có thời gian luôn. Bọn mình đang lo không biết đi đâu cuối tuần đây. Tinh Tinh, đúng không? Nghe nhạc có thể thư giãn tâm trạng, làm dịu cảm xúc mà. Hơn nữa, là buổi hòa nhạc của bạn Trình Vị tổ chức, sao chúng ta lại không đến cổ vũ nhỉ? Nguyễn Tinh Vãn, thấy vậy, Trình Vị cười nói, vậy quyết định thế nhé, cuối tuần tôi sẽ đến đón các bạn. Bùi Sam Sam nói, được được, cuối tuần gặp, dõi theo Trình Vị rời đi, Nguyễn Tinh Vãn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Bùi Sam Sam. Cô ấy lập tức lùi lại hai bước theo kiểu chiến thuật và nhanh chóng nói. Này này, vừa rồi đã đồng ý rồi đó, không được nuốt lời. Nguyễn Tinh Vãn không vui nói, cũng đâu phải mình đồng ý. Cũng như nhau mà, anh Trình Vị đã nói cuối tuần sẽ đến đón chúng ta, cậu nỡ lòng nào để anh ấy thất vọng à? Thấy Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, Bùi Sam Sam liền ôm lấy tay cô làm nũng. Được không, Tinh Tinh, cầu xin cậu đấy, mình thật sự rất muốn đi, bây giờ mỗi tế bào trong cơ thể mình đều đang bị ba chữ buổi hòa nhạc chiếm lấy, nếu không đi chắc chắn mình sẽ mất ngủ mấy ngày liền. Nguyễn Tinh Vãn, cô bất lực nói, được rồi, đi đi đi. Mắt Bùi Sam Sam sáng lên, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì Nguyễn Tinh Vãn đã nói. Nhưng phải nói trước, cậu không được cố ý kiếm cớ để lại mình và Trình Vị ở lại đâu đó. Mình biết cậu muốn ghép đôi mình với anh ấy, nhưng mà... Chưa đợi cô nói hết câu, Bùi Sam Sam đã gật đầu liên tục. Yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa. Nhưng Tinh Tinh, cậu có nghĩ mình không? Trình Vị thực sự rất tốt đấy, nếu anh ấy thích cậu. Cậu có muốn thử phát triển với anh ấy không? Nguyễn Tinh Vãn cười, sao mà có nhiều, nếu như, vậy chứ. Cậu cũng đã nói rồi, Trình Vị trẻ tuổi tài năng, chắc chắn có rất nhiều cô gái thích anh ấy. Sao anh ấy lại để ý đến mình chứ? Bùi Sam Sam nhăn mặt, cậu đừng tự ti như thế. Cậu đâu có thua kém ai đâu. Hơn nữa, Chu Từ Thâm, gã đàn ông tồi tệ đó, chẳng phải bây giờ cũng hối hận vì đã ly hôn với cậu sao? Cái kết luận đáng sợ đó cô ấy lấy ở đâu ra vậy? Chương 357. Sân bay Nam Thành, Chu Từ Thâm vừa lấy điện thoại ra vừa đi ra ngoài. Lâm Nam đi theo anh, nhận một cuộc điện thoại, sau đó tiến lên nói nhỏ. Chu Tổng, mấy nay cô An An đã đến studio của phu nhân. Người đàn ông khẽ cau đôi mày, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo của mùa đông. Cô ta đã làm gì? Cô An An mang người từ Chu gia đến, chắc là định gây chuyện. Nhưng mà, bước chân Chu Từ Thâm hơi khựng lại, nghiêng mắt nhìn anh ta. Nói đi, Lâm Nam lập tức nói, Tổng Giám đốc Trình tình cờ xuất hiện, ngăn cản cô An An. Chu Từ Thâm mím môi, vừa định nói gì thì điện thoại liền hiển thị vài tin nhắn. Tin nhắn mới nhất là do Giang Yến gửi cách đây nửa tiếng. Trong bức ảnh, Nguyễn Tinh Vãn và Trình Vị ngồi trong nhà hàng, nói cười vui vẻ, trò chuyện như không có ai. Chu Từ Thâm siết chặt điện thoại trong tay, các khớp xương trở nên trắng bệch. Lâm Nam dò xét lên tiếng, Chu Tổng, Chu Từ Thâm lạnh lùng nói, về Chu gia, dạ, trên đường về, Chu Từ Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới hỏi. Chuyện tôi bảo cậu điều tra đã có kết quả chưa? Lâm Nam gật đầu, mặc dù chứng cứ đã bị lão phu nhân xử lý gần hết, nhưng tôi đã tìm được người gọi 120 lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời cô ấy, phu nhân khi đó ngã từ cầu thang trung tâm thương mại xuống. Khi cô ấy nhìn thấy thì xung quanh chỉ có mỗi phu nhân, nên không biết là phu nhân tự ngã hay bị người ta đẩy xuống. Nhưng cô An An đi nước ngoài ngay trong đêm phu nhân gặp nạn, tôi cảm thấy. Chu Từ Thâm không nói gì, ngũ quan tuấn mỹ trầm tĩnh hiện rõ vài phần lạnh lùng sắc bén. Nửa giờ sau, chiếc Rolls Royce màu đen từ từ lái vào cổng hoa văn trạm trổ, dừng lại bên cạnh khu vườn. Chu lão gia nghe giúp việc nói Chu Từ Thâm đã trở về, trên mặt thoáng qua một chút không vui. Nó lại về làm gì? Từ sau khi Nguyễn Tinh Vãn gặp tai nạn xe, Chu lão gia thấy hy vọng tiêu tan nên cũng lười duy trì tình cảm cha con như đi trên băng mỏng với Chu Từ Thâm. Việc hối hận nhất trong đời ông chính là sau khi Chu Tuyển Niên gặp tai nạn xe, đã bất chấp mọi sự phản đối để đón Chu Từ Thâm về. Nếu không, giờ ông cũng không cần phải hao tâm tốn sức để giành lại Chu thị. Chu lão gia hít một hơi thật sâu, chống gậy ra khỏi thư phòng. Ông vừa ra đến cửa thư phòng, liền thấy vài người đi lên lầu. Thấy vậy, Chu lão gia cau mày, nhìn về phía Chu Tử Thâm đang đứng ở cửa. Con định làm gì đấy? Cách Trương.